Cậu Mập, các người ở lại nơi này nghỉ ngơi một hồi trước, tôi cùng bác Hà đi một chút sẽ trở về. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cùng bác Hà đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là lần đầu tiên đi vào trên cấm đảo. Rừng rậm ở nơi này tươi tốt dị thường, hiển nhiên là rất ít người tới nơi này. Bác Hà, không biết là ai muốn gặp tôi vậy? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Bác Hà đi ở phía trước nói. Chờ cậu nhìn thấy, tự nhiên liền minh bạch. Lâm Hiểu Phong nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Ở trong rừng rậm đi chừng 20 phút, rốt cục là đi tới trước một căn nhà gỗ. Bác Hà gõ gõ cửa, sau đó đi vào. Lâm Hiểu Phong theo vào trong. Mới vừa đi vào, nhìn thấy người ngồi bên trong, tức khắc da đầu lên nổ tung. Lão Thánh Chủ còn sống. Lâm Hiểu Phong trợn mắt há mồm nhìn Lão Thánh Chủ ngồi ở trên ghế, trên mặt mang theo mỉm cười. Bái kiến Thánh Chủ. Lâm Hiểu Phong theo bản năng chắp tay nói. Lão Thánh Chủ cười hỏi. Tại sao không phải là bái kiến sư phụ? Lâm Hiểu Phong lúc này mới nhớ tới, chính mình lúc trước khi đoạt được đệ nhất luận võ trong ma đảo đã bái Lão Thánh Chủ làm sư phụ. Bái kiến sư phụ. Lâm Hiểu Phong vội vàng sửa miệng. Lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì, rất muốn hỏi vì sao Lão Thánh Chủ không chết, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào. Không thể hỏi tại sao ông còn chưa chết. Lão Thánh Chủ nhìn vẻ mặt hoang mang của Lâm Hiểu Phong, cười nói. Là muốn hỏi ta vì sao còn chưa chết đúng không? Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ. Chẳng lẽ ngài lại là giả chết sao? Trong lòng của hắn không khỏi nói thầm, Lão Thánh Chủ này thật đúng là rất thích giả chết. Đúng vậy. Lão Thánh Chủ gật đầu. Thật sự là như vậy. Lâm Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy vô ngữ, thế nhưng cũng là thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu ngài còn sống, sớm biết thế này tôi cũng không cần phải lo lắng đại hội ma đạo lần này như vậy. Nói xong, Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Lão Thánh Chủ lắc đầu. Sở dĩ sẽ gọi Lâm Hiểu Phong lại đây là muốn nhìn một chút tiểu tử được Lão Lưu tiên đoán có thể cứu được thánh giáo đến cùng có bộ dáng gì. Trở về đi. 3 ngày sau cử hành đại hội ma đạo. Đại hội lần này mặc kệ như thế nào, còn xin người bảo vệ tốt cho tiểu chu. Mặt khác, việc ta còn sống không được tiết lộ. Được, tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vậy tôi liền đi trước sao? Lâm Hiểu Phong đứng lên. Bác Hà trừng hắn một cái. Như thế nào? Không nhớ rõ đường, còn muốn ta đưa tiểu tử cậu trở về sao? Lâm Hiểu Phong cười gượng một tiếng. Biết đường, biết đường. Nói xong mau chóng chạy ra khỏi nhà gỗ. Thế nhưng vẫn là nhịn không được, quay đầu lại nhìn về căn nhà gỗ một lần. Tuy rằng chính mình đã tận mắt nhìn thấy rồi, nhưng vẫn như cũ có một chút không thể tin được. Không nghĩ tới Lão Thánh Chủ lại vẫn còn sống. Chuyện này nếu truyền ra ngoài chỉ sợ cũng là tin tức kinh thiên. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi, trên mặt Lão Thánh Chủ mang theo yêu sầu. Thánh Chủ, vì sao ngài phải một hai thấy mặt của Lâm Hiểu Phong? Bác Hà có chút khó hiểu. Việc Lão Thánh Chủ còn sống cũng chỉ có hắn cùng Lão Liều lúc trước biết đến. Hắn nghĩ thế nào cũng không rõ Lão Thánh Chủ vì sao phải để mình mang Lâm Hiểu Phong lại đây. Lão Thánh Chủ không có nói cho hắn. Trong quẻ tượng của Lão Liều, trước khi Lão Liều rời đi có nói bên người có sói. Tuy sự trung thành của bác Hà có thể nói là trời xanh thấy được, nhưng những người lãnh đạo đều có một thói quen đa nghi. Nếu Lão Liều đã nhắc nhở một câu, hắn không thể không đề phòng cẩn thận. Lão Hà, sự tình lần này ta còn có chút không yên tâm về tiểu chu. Đây là thánh ma lệnh, đại hội ma đạo, ta không thể dễ dàng lộ diện. Người âm thầm liên lạc với người phía dưới, nếu trường hợp mất khống chế sẽ do người khống chế cục diện, hiểu chưa? Lão Thánh Chủ nói, lấy ra một khối thánh ma lệnh. Bác Hà vừa nghe vội vàng quỳ trên mặt đất. Không thể, Thánh Chủ, như vậy ta cùng soán quyền có cái gì khác biệt? Âm thầm liên hệ người phía dưới, loại quyền lợi này chính là quá lớn. Bản thân Bắc Hà đã cai quản hệ thống tám tử phía dưới, nếu lại để hắn có được thánh ma lệnh, có quyền lợi chỉ huy trưởng lão hộ pháp, vậy thì quyền lợi của hàng chủ cũng không lớn bằng hắn. Bắc Hà nào dám tiếp nhận khối lệnh bài này? Ta bảo ngươi tiếp nhận, ngươi liền tiếp nhận đi. Lão thánh chủ đem thánh ma lệnh đưa tới trước mặt Bắc Hà. Đây là mệnh lệnh, năng lực của tiểu chủ ta còn có chút không yên tâm. Nếu tình huống khẩn cấp, ta cho người quyền lợi giam giữ tiểu chủ, mệnh lệnh toàn bộ thánh giáo. Bắc Hà vội vàng hướng lão thánh chủ dập đầu nói: Không được. Lão thánh chủ hít sâu một hơi nói: Mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao? Chỉ là bảo người tạm thời thống lĩnh thánh giáo. Bắc Hà vội vàng nói: Thánh chủ, tôi là nô tài, có nô tài nào quyền lợi có thể vượt qua chủ nhân? Thánh chủ nhíu mày nói: Người không thấy rõ đại cục sao? Thánh chủ, đại cục tuy rằng như thế, nhưng đây là điểm mấu chốt, không thể vượt qua. Bác Hà kiên định nói: Ây da, lão hỗn đản ngươi, mệnh lệnh của ta cũng không nghe, thật là già rồi. Lão thánh chủ lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, nhưng tâm lý lại là nhẹ nhàng thở ra. Thật đem quyền lợi to lớn giao cho Bác Hà, sao có thể? Bác Hà quản lý toàn bộ hệ thống tám tử đã là quyền thế ngập trời, nếu lại để cho hắn khống chế thực lực bên ngoài, đến lúc đó thật sự sẽ mất khống chế. Không nói đến cái khác, Bác Hà tiếp nhận lệnh bài này, nếu muốn tạo phản, trực tiếp dùng lệnh bài phái đại lượng nhân mã tới trên cấm đảo. Hiện giờ chính mình đã như dầu hết đèn tắt, nhớ định trốn cũng không thoát. Cho hắn lệnh bài chỉ là thử mà thôi. Cũng may Bác Hà không có làm thánh chủ thất vọng. Nghĩ đến việc này, thánh chủ đi đến bên cạnh Bác Hà, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chuyện này nhất định phải làm được. Tôi dưới gối không có con nối dõi, nói cầu vượt quá phần, lòng tôi đem tiểu thư coi như con gái của chính mình, đương nhiên sẽ dùng toàn lực giúp nàng. Bác Hà nói: Được, mau đi đi. Thánh chủ vẫy vẫy tay. Sau khi nhìn Bác Hà rời đi, thánh chủ càng thêm nghi hoặc. Nếu không phải Bác Hà, vậy theo lời của lão Lưu nói, bên người có sói là có ý gì? Khi Lâm Hiểu Phong trở lại nhà gỗ, Hoa Mập, Trấn Phong cùng với Lâm Sâm đang ôm vò rượu, mấy người vui vẻ ngồi uống. Nhìn trên bàn để mấy vò rượu, Lâm Hiểu Phong liền hỏi: Các người lấy rượu từ đâu vậy? Ê, trong nhà gỗ này đã chuẩn bị từ trước rồi. Hoa Mập nhẹ nhàng vỗ vỗ vò rượu. Ê, rượu này ngon hơn bất kỳ loại mao đài nào đã từng uống. Trấn Phong cầm một chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ây da, thật là thoải mái. Những người thánh giáo này thật đúng là biết hưởng thụ. Uống nào. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm, hắn cũng không hiểu rượu, thế nhưng uống vào cảm giác đích xác không tồi. Đáng tiếc không có chút đồ ăn nhắm rượu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Hoa Mập ôm vào rượu. Ây, không có đồ ăn nhắm rượu, vậy tôi hát một bài, lấy bài hát thay đồ ăn. Thôi đi, cậu mà hát chúng tôi có thể uống trôi sao? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Hoa Mập cũng mặc kệ không màng, mở miệng ca hát. Na la ô ô la la, ô ô la la, cũng biết ta tâm sự sao, uống rượu thích nhất nhiều người. La la ô ô la la, trái cây ngàn năm trên thiên cùng, cũng không bằng uống rượu cuồng ca. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng hát theo. Hoa Mập càng là ôm vào rượu nhảy nhót. Trấn Phong ở một bên vỗ tay. Cậu Mập, nhảy chậm một chút, đừng lắc eo. Không khí nhiệt liệt dị thường, thật là nói không hết vẻ vui sướng. Tuy rằng là ở trên cấm đảo, hơn nữa sẽ gặp phải các loại nguy hiểm, nhưng mấy người sau khi uống rượu đem tất cả lo lắng đều ném qua một bên. Mấy người cũng là uống đến say khướt. Lâm Biểu Phong ôm vào rượu, nằm trên mặt đất, đầu quay cuồng. Sau khi đại hội ma đạo lần này kết thúc, chúng ta trở về thành đô uống lại một trận thật vui vẻ. Lâm Biểu Phong xoa xoa cái trán ngồi dậy. Hòa Mập dựa vào trên vách tường, cười nói. Được. Lâm Biểu Phong nhìn trần nhà, cũng không biết lúc này tổ chức đại hội ma đạo có thể hoàn toàn ổn định cách cục của ma đạo hay không. Chỉ cần cách cục của ma đạo ổn định, Hạng Chủ cũng có thể đi tìm người nối nghiệp. Đến lúc đó sẽ có thể cùng Hạng Chủ rời khỏi nơi đây, sống một cuộc sống thanh thản bình dị. Ba người Lâm Hiểu Phong ở trong nhà gỗ cũng chỉ uống một trận như vậy vào ngày đầu tiên. Trong hai ngày sau, mọi người đều không có tiếp tục uống rượu. Đến ngày thứ ba, ngày mai chính là ngày bắt đầu đại hội ma đạo, nhưng mà do đó hẳn là cũng sớm tới rồi. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế nói. Trần Phong gật đầu. Đến đến ngày hôm nay cũng không sai biệt lắm rồi. Hoa Mộc hỏi. Quy tắc thi đấu cụ thể chính là ma giáo bốn phía đông nam tây bắc phải người đánh một hồi thôi sao? Trần Phong cười nói. Cậu đừng nói vậy. Cái quy tắc này thoạt nhìn giống như rất đơn giản thô tục, nhưng cũng là biện pháp dùng được duy nhất. Giáo phái giống như ma giáo, nếu không dùng loại biện pháp này, ngược lại sẽ không ai phục ai. Tới đây sợ là gặp không ít người quen cũ. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thánh Kim giáo ở Đông Bắc, Âm Dương Môn ở Hồ Nam, Phong giáo ở Tứ Xuyên, Triều Phật giáo của phiên giới. Trấn Phong ca, bên phía Long Hồ Sơn, Mao Sơn đều không có động tĩnh gì sao? Hoa Mập dò hỏi. Trấn Phong lắc đầu nói. Ta đã hỏi qua, Long Hồ Sơn chúng ta trải qua rất nhiều lần đấu cùng với tà khứ chân, nguyên khí đã sớm đại thương, mà trưởng môn Lê Thế Cao của Mao Sơn cả ngày cả lơ phất phơ không ở trong giáo. Sự tình lần này Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn đều sẽ không nhúng tay vào, hoặc là nói là bất lực, chỉ có thể xem bên phía Trảo Yêu Cục. Mà bên kia ở trên thánh đảo, tại khách sạn xa hoa nhất, giáo chủ các ma giáo mang theo một ít tâm phúc dưới sự tiếp đón của Bác Hà, cùng nhau đi vào khách sạn bắt đầu đăng ký phòng. Lúc này đây, mỗi một ma giáo đều mang theo khoảng 100 người đến thánh đảo. Bọn họ đều tìm những khách sạn khác cư trú. Trong đó hòa thượng phiên giới là dễ thấy nhất. Hắn ăn mặc một thân tăng bào màu đen, lẻ loi đứng một mình ở nơi đó, không có người nguyện ý tới gần hắn. Ai cũng đều biết gia hỏa phiên giới này thật không dễ trêu chọc. Rốt cuộc hắn đã tiếp nhận thế lực còn sót lại của Mêu Vô giáo. Giáo chủ Tư Đồ Kim Trần của Thánh Kim giáo đứng ở đằng trước cùng Bác Hà đang cười nói. Việc này đổi thành giáo chủ ma giáo nhị lưu khác sẽ không có tư cách này. Rốt cuộc Thánh Kim giáo đã từng là đệ nhất trong số ma giáo nhị lưu, chiếm cứ thế lực ba tỉnh. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Có thể nói tư cách ma giáo đỉnh cấp ở phía đông cơ hồ đã bị Thánh Kim giáo đặt trước. Mặc dù là Xích Nghĩa giáo và Tát Mãn giáo phân cách địa bàn cùng với Thánh Kim giáo, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Bác Hà, ngày mai lịch trình đại khái là thế nào? Tư Đồ Kim Trần cười hỏi. Bác Hà ở một bên cười nói. Tư Đồ giáo chủ, buổi sáng ngày mai sẽ cử hành nghi thức, sau đó thời điểm buổi chiều 16 ma giáo phái ra cao thủ chọn ra 8 người mạnh nhất. Ngày hôm sau, 8 người mạnh nhất này lại đánh một hồi, cuối cùng chọn ra 4 người chiến thắng của 4 ma giáo. Đó chính là tứ đại ma giáo đỉnh cấp. Thanh âm của Bác Hà tăng lớn hơn một ít. Không thành vấn đề gì chứ? Lời này kỳ thật cũng là nói cho những giáo chủ ma giáo khác ở chung quanh nghe. Lúc này giáp mặt đã biết được quy tắc, đừng chờ sau khi thua lại có ý kiến về quy tắc này. Đương nhiên không thành vấn đề. Tư Đồ Kim Trần tâm trạng thật tốt, có thể không tốt sao? Lúc trước sau khi Thánh Kim giáo phân cách địa bàn, vẫn luôn ở tình thế xuống dốc. Tuy rằng thế lực vẫn còn rất lớn, nhưng ở cùng thời kỳ toàn thắng của Thánh Kim giáo đã không thể so sánh được. Tư Đồ Kim Trần cũng lớn tuổi, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình cả đời này không có cơ hội xoay người. Nhưng không nghĩ tới thánh giáo lại đưa ra một quy tắc như vậy. Tứ đại ma giáo đỉnh cấp chỉ cần đạt được tư cách này, cơ hội chính là đem những ma giáo nhị lưu khác ném xuống rất xa. Tuy rằng phía trên còn có thánh giáo, nhưng vậy thì làm sao? Phòng của các vị đều đã an bài tốt, mọi người sớm nhận phòng và nghỉ ngơi một chút đi. Bác Hà chắp tay nói. Mỗi một ma giáo đều an bài nhân thủ chuyên môn tiếp đái. Sau khi những người này được đưa đi rồi, bác Hà nhìn đến phiên giới, cười chào hỏi. Sớm nghe nói về đại sư phiên giới, lần này đến vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Trên mặt phiên giới lộ ra tươi cười như tắm gội cảnh xuân. Bác Hà khách khí, nào so được với quyền thế như ngài, còn hy vọng bác Hà có thể chiếu cố nhiều hơn. Được, thật vinh hạnh. Bác Hà gật gật đầu. Sau khi an bài xong cho những người này, bác Hà chạy về trang viên, đẩy cửa đi vào văn phòng của Hạng Chu. Hạng Chu lúc này đang ngồi ở trước bàn làm việc như một đống lớn văn kiện, trong đầu không ngừng suy tư. Tiểu thư, 16 ma giáo đều tới rồi. Bác Hà cung kính nói. Hạng Chu gật đầu. Được, đã an bài xong cho bọn họ chưa? An bài tốt rồi, bác Hà đáp. Hạng Chu xoa xoa huyệt thái dương hơi đau. Mấy ngày này nhiệm vụ rất nặng, không nói đến việc phải đề phòng bên phía Trào Yêu Cục gây rối, chỉ là 16 ma giáo này mang đến 1600 người liền không phải số lượng nhỏ. Nếu xảy ra nhiễu loạn gì, vậy chính là đại sự. Chỉ là nguyên nhân này, phụ cận trang viên nàng đã an bài vài trăm cao thủ, chính là sợ có nhiễu loạn gì xuất hiện. Hơn nữa, theo đại hội ma đạo cử hành, còn phải chặt chẽ chú ý hướng đi của toàn bộ ma đạo. Lúc này ma đạo chính là thực mẫn cảm, thánh giáo vì sao tồn tại siêu nhiên. Ngoài trừ thế lực cường đại, qua hệ thống thám tử, chủ yếu nhất chính là toàn bộ ma giáo đều chấp nhận tôn thờ thánh giáo. Nhiều năm như vậy, thật sự không phải không có ma giáo nào đứng ra phản đối thánh giáo. Nhưng vừa xuất hiện thanh âm phản đối, thánh giáo lập tức có thể áp chế. Thế nhưng, nếu đại hội ma đạo xuất hiện tình huống như thế nào, có lẽ sẽ khiến cho toàn bộ ma đạo trong quốc nội sẽ phản ngược. Một khi toàn bộ ma giáo đều không muốn tôn thờ thánh giáo, với thánh giáo hiện giờ, chẳng lẽ còn có thể tiêu diệt toàn bộ ma giáo hay sao? Vất vả cho tiểu thư rồi, bác Hà ở một bên nói. Chờ chuyện này kết thúc là cô có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hạng Chu gật đầu. Ây, hy vọng như thế đi. Đúng rồi, Hiểu Phong không có được bất luận tin tức gì về đại hội ma đạo, vẫn còn ở thành đô chứ? Bác Hà nói. Đúng vậy, chúng ta bên này thông báo cho cậu ta chính là phải còn một tuần nữa mới cử hành đại hội ma đạo. Vậy thì tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ trên thánh đảo nơi nơi răng đèn kết hòa, giống như đang ăn Tết. Việc trọng đại như đại hội ma đạo, đối với ma đạo mà nói, đích xác thật coi như ăn Tết. Bốn người Lâm Hiểu Phong lúc này cùng nhau đi vào một quảng trường thật lớn. Tòa quảng trường này chính là lúc trước khi Lâm Hiểu Phong tham gia luận võ, khu vực mà thời điểm thánh chủ phát biểu. Phía trước quảng trường có 16 cái ghế dựa, phân biệt ngồi 16 giáo chủ ma giáo. Mà thủ hạ bọn họ mang theo rậm rạp đứng ở trên quảng trường. Ây, người thật đúng là nhiều, Hòa Mập nhỏ giọng nói. Lâm Sâm gật đầu. Hơn nữa cao thủ trong đó cũng không ít. Sự xuất hiện của bốn người đương nhiên là không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bỗng nhiên tiếng nhạc lớn trên quảng trường vang lên. Hàng chủ ăn mặc một thân trường bào màu đen chậm rãi đi lên đài cao. 16 giáo chủ ma giáo ở phía trước nhất cùng hô lên: Bái kiến thánh chủ. Bọn họ nói xong, trên quảng trường mọi người cũng đều hô theo: Bái kiến thánh chủ. Thanh âm cực lớn, đến mức cách đó vài km đều có thể nghe được rõ ràng. Hai mắt Hạng Chu đánh giá 16 giáo chủ ma giáo ngồi đằng trước này một hồi. Mục đích của đại hội ma đạo lần này, ta nghĩ rằng trong lòng mọi người đều rõ ràng, ta cũng không nói thêm cái gì vô nghĩa nữa. Thế nhưng... Hạng Chu dừng một chút nói tiếp. Quy tắc ta phải nói rõ ràng trước, Lần này là luận võ công chính, ai thắng là có thể đạt được danh ngạch tứ đại ma giáo đỉnh cấp. Cái gọi là đã đánh cuộc thì phải có thắng có thua. Trước khi luận võ, các người hãy ăn xong thứ này đã. Tiếp theo, có 16 mỹ nữ bưng hộp gỗ đi tới. Đây là cái gì vậy? Có người tò mò hỏi. Tư Đồ Kim Trần mở ra hộp gỗ liền thấy bên trong có để một viên thuốc màu đen. Hắn cầm lấy, đưa lên mỗi người người. Thể châu! Nghe xong lời này, người chung quanh đều có chút bừng tỉnh đại ngộ. Thể châu này là chuyên môn dùng cho người khác khi lập lời thề. Chỉ cần ăn xong thứ này và thề, thể châu sẽ chảy xuôi xuống tiến vào trong trái tim người này. Nếu vi phạm lời thề, trái tim lập tức sẽ vỡ vụn, chết đến mức không thể nào thảm hơn. Trước khi cử hành đại hội ma đạo, ta yêu cầu các vị phải lập ra lời thề. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Thua liền thanh thản ổn định tuân theo lựa chọn. Hơn nữa, đời này kiếp này vĩnh viễn tôn thờ thánh giáo. Nghe được lời này, tức khắc không ít giáo chủ nhíu mày. Không ít giáo chủ kỳ thật đã có tâm tư riêng. Nguyên bản chuẩn bị chính là nếu chính mình không được tuyển làm một trong tứ đại ma giáo đỉnh cấp, sau này trở về sẽ không hề tôn thờ thánh giáo nữa mà tự lập đỉnh núi. Không nghĩ tới thánh giáo lại có thể lấy ra nhiều thề châu như vậy. Biện pháp luyện chế ra thể châu này đã thất truyền rất lâu rồi. Như thế nào? Có người không muốn sao? Hàn Chu nhìn lướt qua phía dưới. Nếu có người không muốn, liền có thể tự rút lui ra khỏi đại hội ma đạo là được. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nhóm giáo chủ phía dưới trong lòng đều thầm mắng. Không ngăn trở sao? Hiện tại nếu không chịu thề mà rời khỏi, không phải chứng minh chính mình muốn phản thánh giáo sao? Có thể tồn tại rời đi mới là quỷ gì. Tư Đồ Kim Trần ha ha cười nói. Thánh chủ thật đúng là hao tổn tâm huyết. Thế nhưng Tư Đồ Kim Trần ta đối với thánh giáo tuyệt không hài lòng. Ăn thể châu này tính là cái gì? Nói xong, Tư Đồ Kim Trần cầm lấy thể châu, một ngụm nuốt vào, tiếp theo thề. Tư Đồ Kim Trần ta thề, Thánh Kim Giáo vĩnh viễn tôn thờ thánh giáo. Đối với kết quả đại hội ma đạo lần này, cũng sẽ đã đánh cuộc thì phải chấp nhận thua cuộc. Mặc dù không thể tranh cử được một trong tứ đại ma giáo đỉnh cấp, cũng sẽ không oán giận một câu. Những giáo chủ ma giáo xung quanh đều thầm mắng Tư Đồ Kim Trần là cáo già. Lúc này tình huống đã thực rõ ràng, không ăn thứ này chỉ sợ là không thể sống ra khỏi thánh đạo. Lại nói, với thế lực của Thánh Kim Giáo, trên cơ bản đã chắc chắn có một vị trí ma giáo đỉnh cấp. Một khi đã như vậy, có gì mà không dám thề. Thay vì kéo dài thời gian làm cho thánh chủ bất mãn, còn không bằng là người đầu tiên ăn vào lưu lại ấn tượng tốt. Giáo chủ thực lực mạnh như phiên giới, đương nhiên đối với thể châu này không sao cả. Giới của bọn họ tin tưởng có tư cách đoạt được một trong tứ đại ma giáo đỉnh cấp. Mà về phương diện khác, cũng đối với thể châu này rất vừa lòng. Giới cuộc nếu bọn họ được tuyển làm tứ đại ma giáo đỉnh cấp, toàn bộ ma giáo đều không hề tôn thờ thánh giáo, chẳng lẽ còn có thể phục cái gọi là tứ đại ma giáo đỉnh cấp như bọn họ hay sao? Nếu bọn họ trở thành ma giáo đỉnh cấp, sợ là so với hàng chủ càng muốn làm cho ma đạo được ổn định hơn. Nhưng giáo chủ những ma giáo yếu hơn lại không nghĩ như vậy. Có người không khỏi âm thầm hối hận. Nguyên bản bọn họ tới cũng không ôm bao nhiêu hy vọng có thể trở thành tứ đại ma giáo đỉnh cấp, chỉ là ôm thái độ muốn thử một lần. Lúc ấy nghĩ, mặc dù không được tuyển thì cũng không tổn thất gì, nhưng hiện giờ thánh giáo dùng chiêu thức này, cơ hồ là đã ngăn cản đường lui của bọn họ. Không có biện pháp, một đám chỉ có thể căng ra đầu, ăn xong thể châu rồi thề. Thấy những người này thề xong, trong lòng Hạng Chu mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nàng cũng sợ hãi những người này liên hợp lại không ăn. Đến lúc đó, bọn họ mang đến hơn 1.000 nhân thủ, gần như là đủ để bảo hộ bọn họ rời khỏi thánh đạo. Cũng may có Tư Đồ Kim Trần đứng ra đầu tiên biểu lộ thái độ của chính mình, làm những người khác cũng không dễ đứng ra phản đối, chỉ có thể là ăn vào. Nếu mọi người đã ăn xong thể châu, vậy bắt đầu thi đấu đi. Hạng Chu nói xong trực tiếp đi xuống đài cao. Mà tòa đài cao này được dựng lên đúng là nơi để cho bọn họ luận võ. Tòa đài cao này là một không gian hình tròn, đường kính khoảng 50 mét, xung quanh còn có tà trận thêm vào. Sau khi tiến vào bên trong, ngoại trừ đầu hàng hoặc là bị giết chết, cơ hồ là không có bất luận lựa chọn gì khác. Bác Hà lúc này cũng ăn mặc một thân áo choàng màu đen đẹp đẽ quý giá, bắt đầu chủ trì cuộc luận võ của 16 ma giáo ở tứ phương đông tây nam bắc. Cách thánh đảo 100 hải lý có một con tàu chiến đang ngừng ở chỗ này. Lúc này hơn 20 thành viên của Trảo Yêu Cục toàn bộ tập hợp ở trên bong tàu. Lưu Bá Thành đứng ở phía trước mọi người nói: lần này chia làm 3 tổ nhỏ, Lăng Tiêu dẫn đầu tổ thứ nhất, Quan Húc dẫn đầu tổ thứ hai, Tây Bắc Ninh dẫn đầu tổ thứ ba. 3 người các cậu đến văn phòng của ta, ta sẽ phân phối nhiệm vụ cho các cậu. Lưu Bá Thành nói xong liền xoay người đi trở về văn phòng trên tàu chiến. 3 người cùng nhau đi vào văn phòng. Cục trưởng. Sau khi 3 người vào trong, ngồi đối diện với Lưu Bá Thành, Lưu Bá Thành khẽ gật đầu. Sau khi lên bờ, Lăng Tiêu, cậu hãy mang một đội mạnh nhất điều tra nơi này. Tiếp theo, Lưu Bá Thành lấy ra một tấm bản đồ, ngón tay chỉ vào một đảo nhỏ trên thánh đảo. Đảo nhỏ này đúng là nơi ở của thánh chủ trên thánh đảo. Nơi này sao? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Mặc kệ gặp được ai trên đó, trực tiếp giết chết, đã hiểu chưa? Lưu Bá Thành nghiêm túc nói. Lăng Tiêu không chút do dự gật đầu đáp ứng. Sự tình đại hội ma đạo lần này rất trọng đại, yêu cầu không chút do dự phải chấp hành mệnh lệnh của Lưu Bá Thành. Lưu Bá Thành nói: Quan Húc, người dẫn người lèn vào trên thánh đảo, ngày mai sau khi luận võ kết thúc khiến cho rối loạn, sau đó rút lui. Cuối cùng, Lưu Bá Thành nhìn về phía Tây Bắc Ninh, chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Tây Bắc Ninh, người dẫn người đến vị trí này phục kích, ngày mai vào lúc 5 giờ chiều bắt đầu hành động. Lăng Tiêu mở miệng hỏi: Cục trưởng, chúng ta đang làm gì vậy? Lên ở thời điểm đại hội ma đạo của thánh giáo sắp kết thúc làm loạn thôi sao? Ngay từ đầu, mục đích của Trảo Yêu Cục lại đây chính là phá hủy đại hội ma đạo lần này. Lưu Bá Thành nói: Đại hội ma đạo lần này không cần chúng ta làm gì nhiều, bên trong ma đảo sẽ có biến hóa. Biến hóa? Lăng Tiêu, Tây Bắc Ninh còn có Quản Húc trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, có chút không hiểu những lời này của Lưu Bá Thành đến cùng là có ý tứ gì. Ngoại trừ biến hóa đến từ bên trong Trảo Yêu Cục của bọn họ, bên trong ma đảo còn sẽ có biến hóa khác sao? Sự tình cụ thể các cậu không cần nhọc lòng, chỉ cần làm tốt những việc ta đã an bài là được rồi. Hiện tại ta bố trí nhiệm vụ cho các cậu trước là muốn cho các cậu có chuẩn bị, trong lòng có sự tính toán. Cụ thể thời điểm thực thi khả năng sẽ có biến hóa. Lưu Bá Thành hít sâu một hơi. Tây Bắc Ninh nhìn không được hỏi: Cục trưởng không lên thánh đảo sao? Lưu Bá Thành lắc đầu: Không lên. Hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Kỳ thật chuyện quan trọng như vậy, nếu hắn có thể ở hiện trường chỉ huy sẽ là tốt nhất. Thế nhưng hắn không dám đi lên. Một khi thật sự hiện thân ở thánh đảo, sợ là thánh chủ sẽ không tiếc hết thảy đại giới giết chết hắn. Dù sao đó chính là địa bàn mà lão thánh chủ gây dựng nhiều năm. Lão thánh chủ còn sống, Lưu Bá Thành nào dám dễ dàng mạo hiểm. Đối với lão thánh chủ cũng là như thế. Nếu vị trí của lão thánh chủ thật sự đã xác định, chỉ sợ là Lưu Bá Thành sẽ để cho hơn 20 thành viên của Trảo Yêu Cục toàn bộ đến giết lão thánh chủ, chấp hành hành động chém đầu. Nhưng hai bên đều không dám dễ dàng lộ diện. Mà bên kia, ngày đầu tiên luận võ của đại hội ma đạo cũng tới một hồi cuối cùng. Thánh Kim Giáo cùng với Tát Mãn Giáo ở viên đông luận võ. Bác Hà làm người chủ trì. Hắn nói: Mời Thánh Kim Giáo và Tát Mãn Giáo từng người phái ra cao thủ của mình. Giáo chủ Tát Mãn Giáo sửa ra ánh mắt. Tức khắc, một trung niên mặc áo choàng màu đen đi lên đài. Có việc vui để xem rồi. Lão Biểu Phong nở nụ cười. Tát Mãn Giáo cùng Thánh Kim Giáo có rất nhiều ân oán. Lúc trước, khi hắn tiến vào hắc ngục của Thánh Kim Giáo, bên trong còn giam giữ một gia hỏa gầy đến da bọc xương. Tên kia đúng là giáo chủ đời trước của Tát Mãn Giáo. Mà bên phía Thánh Kim Giáo, Tư Đồ Kim Trần lại chính mình đứng lên, đi đến trên đài. Giáo chủ tự mình ra tay sao? Ấy, thật là đủ tự tin. Tư Đồ Kim Trần cũng không sợ lật thuyền trong mương sao? Toàn bộ người phía dưới thấp giọng thảo luận. Những giáo chủ đó tuy rằng tà pháp cao cường, nhưng 16 ma giáo lúc trước cũng chỉ có một mình phiên giới tự mình ra tay. Đương nhiên không hề nghi ngờ phiên giới đã thắng. Thế nhưng phiên giới thoạt nhìn tuổi trẻ, tự mình ra tay cũng không có gì đáng trách. Nhưng Tư Đồ Kim Trần đều đã lớn tuổi như vậy, còn tự mình lên đài sao? Hoa Mập nhìn thấy liền nói: "Ai, Tư Đồ Kim Trần thật đem xương cốt già yếu này lên cũng không sợ bị người ta đánh cho gãy sao?" "Tôi thì cho rằng Tư Đồ Kim Trần hơn phân nửa sẽ thắng." Lâm Hiểu Phong nói. "Chính như cậu nói, một thân xương cốt của hắn đều đã già rồi. Đi lên nếu không đánh thắng, chẳng phải là khí tiết tuổi già khó giữ được, thanh danh sẽ hoàn toàn bị hủy diệt sao?" "Đương nhiên, nên là đối với người khác mà nói, cho rằng Tư Đồ Kim Trần đi lên không có ý nghĩa. Rốt cuộc nếu bị thua, liền sẽ mất mặt. Nhưng đối với Tư Đồ Kim Trần mà nói, lại hoàn toàn tương phản. Đây là cơ hội để cho Thánh Kim Giáo một lần nữa quật khởi. Hắn không cho phép bất luận cái gì xảy ra ngoài ý muốn. Phải những người khác đi lên và nhất thua thì sao? Vậy không phải liền đem cơ hội của Thánh Kim Giáo hoàn toàn đánh mất sao? Hắn nhất định phải tự mình đi lên. Trung niên của Tam Mãn Giáo này tên là Chu Trấn, là phó giáo chủ của Tam Mãn Giáo." "Chu Trấn, không nghĩ tới còn có một ngày người có thể chiến đấu cùng ta." Tư Đồ Kim Trần tươi cười đầy mặt. Đối đầu với Tam Mãn Giáo, trong lòng của hắn không có bất luận áp lực gì. Lúc trước Tam Mãn Giáo là cái gì? Đó là bị Thánh Kim Giáo đuổi giết nơi nơi, thậm chí không dám đáp trả. Mặc dù hiện giờ một lần nữa đoạt lại địa bàn, nhưng nguyên khí còn lâu mới có thể khôi phục. Ánh mắt của Chu Trấn nhìn Tư Đồ Kim Trần đều giống như muốn phun ra lửa. Cha của Chu Trấn là người của Tam Mãn Giáo, lúc trước chết ở trong tay Thánh Kim Giáo. Bạn bè thân thích của hắn, không biết bao nhiêu người đều chết ở trong tay Thánh Kim Giáo. Tuy rằng Thánh Giáo đã lập hạ quy tắc cho phép có thể được đầu hàng trong lúc thi đấu, nhưng Chu Trấn đương nhiên không có khả năng đầu hàng. Mặc dù là chết, cũng phải kéo theo lão cầu Tư Đồ Kim Trần này cùng nhau xuống địa ngục. "Đừng dùng ánh mắt kia nhìn ta, đầu hàng còn có thể bảo toàn tính mạng." Tư Đồ Kim Trần nhàn nhạt nói. "Ta và ngươi liều mạng." Chu Trấn bỗng nhiên vọt lên, trên người tản mát ra yêu khí. Đây là Thỉnh Tiên Thượng Thần. "Hồ yêu sao?" Tư Đồ Kim Trần nói xong, một chân đá ra, phình một tiếng, Chu Trấn trực tiếp bị đá bay ra ngoài, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Hồ yêu lên thân hắn kia, càng là trực tiếp bị đá ra khỏi cơ thể của Chu Trấn. Chu Trấn chém ngược lại, trong miệng hầu ra một bãi máu tươi. Một đá này của Tư Đồ Kim Trần không hề đơn giản giống như nhìn từ bên ngoài, ngược lại mang theo sát khí đếm không hết. Lúc này, những sát khí đó của Tư Đồ Kim Trần đang ở bên trong cơ thể của Chu Trấn đấu đá lung tung, làm ngực hắn giống như muốn nổ tung. "Ai!" Tư Đồ Kim Trần sờ sờ gáy, khẽ lắc đầu. "Ta nói ngươi hà tất phải như vậy, nhận thua đi." Chu Trấn ngẩng đầu quá lớn. "Lão cẩu, cho dù chết ở trong tay ngươi, ta cũng tuyệt đối không nói ra hai chữ nhận thua." Khóe miệng của Tư Đồ Kim Trần treo lên vẻ tươi cười. "Cha người là Chu Đức Thành đúng không? Muốn biết cha người chết như thế nào không?" Tư Đồ Kim Trần nói. "Lúc trước, sau khi cha người bị ta bắt, ta đã lột da hắn, làm cho hắn đau đến kêu la thảm thiết 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên, ta còn dùng da của hắn để làm vỏ bánh bao sủi cảo. Muốn biết nhân thịt làm bằng cái gì không? Khi đó, ngươi hình như còn có một đứa em gái 3 tuổi. Nhớ rõ không? Chính là ta đã dùng nó làm nhân thịt." Tư Đồ Kim Trần nói xong, vui sướng phá lên cười. Tiếp theo, hai mắt hắn trở nên mờ mịt. "Đáng tiếc, cha ngươi dù chết cũng không chịu ăn sủi cảo kia. Cuối cùng là bị chết đói." Hai mắt Chu Trấn đỏ lên. Giáo chủ Tam Mãn Giáo Tôn Chính Nghĩa ở phía dưới đứng lên. "Đủ rồi, Chu Trấn, nhận thua đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn." "Ta liều mạng cùng hắn." Chu Chấn hét lớn một tiếng, vọt đi lên. Tư Đồ Kim Trân bóp lấy cổ hắn, nói ra: "Ngươi lấy cái gì muốn đấu cùng ta?" Tư Đồ Kim Trân thực vừa lòng với biểu hiện lúc này của Chu Chấn. Hắn vì sao muốn nói ra những lời kia? Là vì hắn muốn nhắc tới sự huy hoàng của Thánh Kim Giáo trước kia. Hắn muốn cảnh cáo Ma Đạo, đừng tưởng rằng Tam Mãn Giáo cùng với Xích Nghĩa Giáo phân tranh địa bàn cùng với Thánh Kim Giáo, nên thật sự cùng Thánh Kim Giáo có ba phần thiên hạ. Lúc trước Tư Đồ Kim Trân hắn có thể đè nặng Tam Mãn Giáo không cho ngẩng đầu, hiện giờ cũng vậy. Những ma giáo phía dưới, ngoài trường người của Tam Mãn Giáo, không có bất luận kẻ nào đồng tình với Chu Chấn. Ở trong Ma Đạo, thực lực vi tôn, không có thực lực sẽ bị người khác khinh dễ, đây là lẽ thường trong Ma Đạo. Bốn người Lâm Hiểu Phong nhìn thấy tình cảnh này đều cảm thán lắc đầu. Ngoại trừ trước kia cùng với Tư Đồ Kim Trần vốn là có một chút mâu thuẫn, Chu Chấn này không khỏi cũng có chút quá thê thảm. "Ây, mẹ nó, lão hỗn đản này thật đúng là biến thái." Hoa Mập mắng: "Loại sự tình ghê tởm này cũng có thể làm được." Lâm Sâm gật đầu: "Yêu quái chúng ta giết chết người đều là trực tiếp giết chết, nhưng Tư Đồ Kim Trân này lại là người đang sống sờ sờ tra tấn đến chết." Trong mấy người cũng chỉ có Chấn Phong đạo nhân tương đối bình tĩnh. Rốt cuộc hắn tiếp xúc trong giới âm dương là lâu nhất, đồ vật xem qua cũng rất nhiều. "Không thể cứu Chu Chấn này sao?" Hòa Mập nhìn không được hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu: "Đại hội Ma Đạo vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay vào, miễn cho phá hỏng quy củ." "Mẹ nó, điều này thật là bực bội." Hòa Mập bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng minh bạch cục diện hiện tại này, mấy người bọn họ làm sao có thể nhúng tay vào. Chẳng qua nhìn thấy bộ dáng của Chu Chấn cũng là không đành lòng. Chu Chấn cắn chặt răng, hai mắt đều mau chóng trừng lớn, không hề có ý tứ muốn nhận thua. "Ai..." Trên mặt của Tư Đồ Kim Trân lộ ra tiếc hận: "Đáng tiếc một sinh mệnh sống sờ sờ như vậy, nói hai chữ nhận thua liền có thể tiếp tục sống sót, hà tất phải như vậy? Nhận thua với người, mặc dù là ta sống sót cũng coi như đã chết. Lúc này mặc dù bị người giết chết, ta cũng có thể đến địa phủ thấy cha ta." Chu Chấn gào giống lên: "Hôm nay hoặc là người chết cùng ta, hoặc là một mình ta chết." Nói xong, Chu Chấn xé rách quần áo, mạch máu cả người hắn lộ ra hồng quang, toàn bộ thân thể lên giống như muốn nổ tung. "Huyết kinh thuật." Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại, toàn bộ mọi người cũng đều kinh hô lên. Huyết kinh thuật này là làm toàn thân máu tươi của chính mình cuồng bạo, tiếp theo cả người sẽ nổ tung. Nhưng phàm là người bị máu tươi này dính vào một chút, máu tươi cả người cũng sẽ cuồng bạo lên, không quá 10 giây, thân thể liền sẽ nổ tung mà chết. Tư Đồ Kim Trân nhìn đến chiêu thức này cũng bị khiếp sợ, không nghĩ tới Chu Chấn sẽ làm như vậy. Hắn xoay người lên chạy. Chu Chấn có chút điên cuồng cười to: "Chạy sao? Lại đây giết ta đi." Nói xong liền hướng về phía Tư Đồ Kim Trân phóng tới. "Đồ điên!" Tư Đồ Kim Trân nào còn dám tới gần Chu Chấn. Chu Chấn này căn bản không phải là tới luận võ, mà là tới để đồng quy vu tận. Oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân thể của Chu Chấn nổ tung, máu tươi phun ra toàn bộ sân khấu. Người phía dưới lại không sao, dẫu cuộc đài thi đấu này có tà trận thêm vào, máu tươi đều không thể phun xuống dưới. Nhưng Tư Đồ Kim Trân ở bên trong thì sao? Huyết kinh thuật sở dĩ lợi hại liền ở chỗ sau khi bị máu tươi dính vào, không quá 10 giây liền sẽ bị chết. Mặc dù là có biện pháp giải cứu cũng không thể kịp. Toàn bộ nhân mã của Thánh Kim Giáo ở phía dưới trợn to hai mắt, trong lòng khẩn trương. Đương nhiên, trong những người khẩn trương này sẽ có người cầu nguyện cho Tư Đồ Kim Trân không chết, nhưng cũng có người hy vọng Tư Đồ Kim Trân sẽ bị giết chết. Một khi Tư Đồ Kim Trân đã chết là có thể nhường ra vị trí giáo chủ. Thời gian lên giống như hình ảnh được dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn lên sân khấu. Tư Đồ Kim Trân xuất hiện ở bên cạnh sân khấu, sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng may mắn chính là không có bị huyết kinh thuật đụng tới. Bác Hà thấy vậy liền tuyên bố: "Thánh Kim Giáo đã thắng." Lúc này người của Thánh Kim Giáo mau chóng tiến lên, đỡ lấy Tư Đồ Kim Trần. Tư Đồ Kim Trần sắc mặt tái nhợt là bị dọa cho sợ hãi. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống như vậy. Thiếu chút nữa liền thật sự lật thuyền trong mương. Chỉ là ngẫm lại đều làm cho hắn cảm giác nghĩ đến mà sợ. Không cần nhìn, đi thôi. Nhìn dáng vẻ này, hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Hiểu Phong nói. Tiếp theo, bốn người rời khỏi quảng trường. Người của ma giáo thắng cuộc, đương nhiên là một mảnh vui mừng. Mà những người của ma giáo thua cuộc, sắc mặt lại không vui vẻ chút nào. Trong lòng một đám đều có tâm tư riêng. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không có trở về cấm đảo, mà là tìm một khách sạn để ở. Lúc này cũng là thời kỳ đặc thù, mấy người trực tiếp đặt một gian phòng tương lớn cùng nhau ở. Một khi có chuyện cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên sofa, mở miệng nói. Đại hội ma đạo ngày mai, chúng ta bảo vệ tốt Tiểu Chu là được. Mấy người Trấn Phong gật đầu. Giờ vào mấy người bọn họ không thể kiểm soát được kết quả cùng hướng đi tổng thể của đại hội ma đạo. Lần này tới đây, bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt cho Hạng Chu là được. Trấn Phong bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói ra. Đúng rồi Hiểu Phong, cậu có thể lấy được bản đồ của thánh giáo không? Làm cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trước tiên hãy lên kế hoạch cho một con đường rút lui. Trấn Phong nói. Ngày mai khẳng định sẽ xảy ra chuyện, liền xem thánh giáo cùng với Trảo Yêu Cục hai bên đánh cờ ai lợi hại hơn. Một khi xảy ra chuyện, không thể mù quáng chạy loạn. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp theo gọi điện thoại cho Minh Pháp, bảo hắn phái người mang tới một tấm bản đồ. Mấy người liền nghiên cứu một con đường rút lui trên bản đồ. Một đêm này, Lão Thánh Chủ, Lưu Bá Thành, Hạng Chủ, toàn bộ đều là trắng đêm chưa ngủ. Những việc kế tiếp muốn phát sinh, chỉ là nghĩ đến, đều đủ làm cho bọn họ trắng đêm không ngủ được. Đương nhiên, không chỉ là bọn họ, chỉ cần là người tham dự đại hội ma đạo lần này, có mấy người có thể an tâm. Cơ hồ mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ. Hắn đi đến cửa sổ phòng, nhìn xuống đường phố bên ngoài, châm điếu thuốc, hút một hơi thật sâu. Sớm như vậy lên tỉnh ngủ rồi sao? Hoàng Mập lúc này cũng đã dậy, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong ngồi ở cửa sổ, tiếp theo mặc quần áo đi tới. Không ngủ được, trong lòng tôi nghĩ tới việc về thánh giáo, cảm thấy lo lắng muốn chết. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Đúng vậy. Hoàng Mập cũng là tán đồng nói. Ây, tôi cũng có chút ngủ không được, cảm giác giống như có thứ gì đó ở trong lòng. Cậu nói xem, đại hội ma đạo lần này có thể xảy ra chuyện gì hay không? Đương nhiên sẽ xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong nói. Không xảy ra chuyện, chúng ta tới làm gì? Hoa Mập nói. Không phải, cậu không hiểu ý của tôi. Ý của tôi là mấy người chúng ta có thể xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát. Tôi cũng không biết. Tóm lại, tận lực cẩn thận một chút là được. Ở trong giới âm dương, gặp phải những việc này, ai có thể bảo đảm nhất định sẽ được an toàn? Điều này cũng đúng. Hoàng Mập dối thẳng cái lưng nói. Không nghĩ nữa vậy, đại hội ma đào là buổi chiều sẽ bắt đầu tiếp sao? Lâm Hiểu Phong nói. Đúng vậy, chờ tứ đại ma giáo đỉnh cấp được tuyển ra tới, sau đó còn phải cử hành một nghi thức lên ngôi. Mặc dù xảy ra chuyện, hơn phân nửa cũng là thời điểm thực hiện nghi thức lên ngôi. Không chừng buổi tối còn sẽ xảy ra việc gì. Hai người nằm đến trên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Một giấc này Linh ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Khi Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ, Trấn Phong đã không còn ở trong phòng. Trấn Phong ca đâu rồi? Lâm Hiểu Phong rướn thẳng cái lưng. Hai người Lâm Sâm cùng với Hoàng Mập đang ở trong phòng ngồi xem TV. Ê, ông ta đi xem thi đấu rồi. Hoàng Mập cười nói. Kỳ thật ở đại hội ma đạo, bốn ma giáo sẽ trở thành ma giáo đỉnh cấp. Việc này đối với bọn họ cũng không có quan hệ gì, không đến xem cũng không thành vấn đề. Đúng là bởi vì như thế, Lâm Hiểu Phong mới dứt khoát ngủ một giấc tới hiện tại. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong có thể lý giải, bên phía Long Hồ Sơn lại muốn biết tình huống của đại hội ma đào. Mặc dù bản thân Trấn Phong ca không hứng thú gì, nhưng vẫn phải đến xem. Lâm Hiểu Phong dưới thẳng cái lưng nói. Nói trở về, hiện tại tình huống ở chỗ luận võ thế nào? Trấn Phong ca gọi điện thoại trở về nói, đã có ba ma giáo đỉnh cấp được chọn ra rồi. Hoàng Mập nói. phía đông là Thánh Kim giáo, phía tây là Triều Phật giáo, phía nam là Âm Dương Môn. Âm Dương Môn? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Thực lực của Âm Dương Môn không có thể đạt được ma giáo đỉnh cấp sao? Việc này làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút không thể tưởng tượng được. Nói thật, thực lực của Âm Dương Môn cũng chỉ tính là trung đẳng, tuyệt đối không thể tính là ma giáo nhị lưu thực lực cực mạnh. Hòa Mập tươi cười nói. Cậu đoán xem Âm Dương Môn làm như thế nào tiến vào được ma giáo nhị lưu.